Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2882, chương 2882, sẽ thành thiên vương. Diệp Lăng cảm giác được, chính mình thì dường như một cái mới vừa sinh ra trẻ mới sinh tựa như, mà mênh mông tinh không, phảng phất như là mẫu thân của mình, đối với mình vô vi bất trí quan tâm lấy. Nồng nặc cuồn cuộn, dâng trào như dòng thần khí, đưa hắn bao vây lại. Cái loại cảm giác này làm cho hắn không pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, thư thích vô cùng. Hơn nữa, cửu u đế công cũng giống như là tiến vào một cái cảnh giới đáng sợ hơn lệnh Diệp Lăng thân thể, phảng phất hóa thành một cái lỗ đen tựa như đang điên cuồng cắn nuốt bao vây cùng với chính mình thần khí. Thoải mái, thoải mái a, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, khe khẽ hô lên, nhưng mà đang ở này lúc, hắn thình lình đứng dậy, đôi mắt bên trong, một cái kim quang sáng chói tràn ngập, sau một khắc, cái này viền mắt trong kim quang, dĩ nhiên phảng phất hoa rơi một dạng, bay xuống mà xuống, làm kim quang bay xuống, trong nháy mắt nhuộm đẫm mở ra, ao ao ao. Diệp Lăng thân thể lên, từng vệt kim quang, nhanh chóng đem thân thể của hắn bao vây lại, chỉ là trong một sát na, Diệp Lăng cả người phảng phất hóa thành kim nhân tựa như. Chỉ là, đột nhiên, trong cơ thể hắn đầu khớp xương, dĩ nhiên ánh hiện mà ra, quỷ dị thành tiên ở tại kim quang thiểm thước da thịt bên trong. Tràn ngập quang, trong cơ thể hắn đầu khớp xương. Dường như lưu ly, hầu như óng ánh trong suốt, tuy nhiên lại cũng làm người ta động dung, bởi vì, này đầu khớp xương bên trong, ẩn chứa kinh khủng lực lượng, cuồn cuộn phi nhanh, như long tượng trỗi lên, đột nhiên, Diệp Lăng con người chấn động, từng vệt chấn động lay động màu sắc, theo hốc mắt của hắn bên trong tràn ngập mà sinh, hắn huyết dịch cả người. Phảng phất hóa thành cuồn cuộn hồng thủy, trong nháy mắt tuyên tiết lên, mỗi một lần huyết dịch cuộn, phảng phất như là hồng thủy biện pháp, lực lượng, vô cùng lực lượng, ở Diệp Lăng trong cơ thể tùy ý chảy xuôi, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn cả người kim quang hoàn toàn thu liễm vào cơ thể. Hơn nữa cả người kim quang cùng tiên huyết, cũng là tiêu tán không thấy. Mà Diệp Lăng tắc thì là cười tươi như hoa, bởi vì giờ khắc này hắn, Diêm La Kim Thân, đạp phá đệ cửu trọng đại viên mãn, hai đại thần thông toàn bộ thành tựu đại viên mãn hắn. Sâu hấp một hơi, toàn bộ càn khôn các bên trong, tất cả thần khí, vào giờ khắc này, toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, thần khí cuồn cuộn. Như thế vẫn chưa đủ. Diệp Lăng trong mắt rực rỡ sinh huy một dạng, thậm chí tỏa sáng, chỉ thấy hắn chỉ một điểm, đủ đủ 20 tỷ thần tinh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rầm rầm rầm, thần tinh vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát, vô cùng thần khí bộc lộ ra ngoài, phảng phất hóa thành một cái ngân hà một dạng, hoành lướt ở hư không bên trong, nuốt một hơi, đạp phá thiên vương, chỉ thấy Diệp Lăng dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân giẫm một cái, ở thân thể của hắn bốn phía, từng đạo kim quang, theo chân của hắn hạ nhộn nhạo tràn ngập đi. Hoa lạp lạp, kim quang giống như nước gợn sóng, đem toàn bộ càn khôn các, đều cho bao phủ, đô đô bí bo. Đang ở Diệp Lăng khí thế đến đỉnh điểm một khắc kia, càn khôn các lầu hai, đột nhiên xảy ra đô đô đô đô thanh âm, làm cho Diệp Lăng tràn đầy mê muội, nhưng là, hắn lại không dám phân tâm, hiện tại nhưng là đột phá thiên vương thời khắc quan trọng nhất. Một ngày hắn có chút phân thần phân tâm, đưa tới đột phá thiên vương thất bại, cái kia đối với hắn mà nói. Liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Một lần khó vào, tiếp theo sẽ khó với đăng thiên. Hưu, ào ào ào xôn xao. Nhưng là, làm cho Diệp Lăng vạn vạn không nghĩ tới một màn xảy ra. Chỉ thấy từ lầu hai ra, dĩ nhiên trực tiếp bay xuống kế tiếp như lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này óng ánh trong suốt, nhưng là ở sáng long lanh hạt châu bên trong, lại du ly một đầu long, một cái ngửa đầu giống giận chân long, miếng vảy rõ ràng, long chảo nộ dò xét thiên địa, dường như muốn đem toàn bộ thế giới cho tê liệt. Mà về sau, từng sợi ánh sáng tản ra thất thải màu sắc, rơi tới Diệp Lăng thân thể chi lên. Chuyện này, Diệp Lăng trong nháy mắt mắt choáng váng, bởi vì này thất thải màu sắc dĩ nhiên là tinh thuần thiên đạo chi lực. Hay là thiên đạo chi lực là muốn siêu việt bổn nguyên chi lực, là một loại di túc chân quý tài nguyên tu luyện, cho dù là thiên tôn cũng không thể nào lại có được quá nhiều thiên đạo chi lực tu luyện. Mà hạt châu lên, dĩ nhiên rơi hạ dường như lông châu một dạng khắp nơi thiên ti tuyến, đem Diệp Lăng bao vây lại. Trong chớp nhoáng này, Diệp Lăng cảm thấy, nếu là hắn đem hạt châu này nuốt, có thể một bước bước vào thiên tôn cảnh. Hưu, nhưng là đang ở này lúc, hạt châu này phảng phất biết Diệp Lăng trong lòng cách nghĩ tựa như. Dĩ nhiên xoay người trực tiếp thoát đi, về tới lầu hai chỗ. Còn bà nó, Diệp Lăng trong lòng nộ mắng lên, người này làm sao tinh minh cùng một tôn tử tựa như. Nghiêng đầu mà chạy, không dừng lại chút nào. Tốt xấu lại cho điểm thiên đạo chi lực a. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Sau một khắc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chỉ thấy hắn nắm chặt quả đấm, trong tròng mắt tiêu xạ lấy tinh quang, cả người lỗ chân lông nở rộ ra, phun trào ra cuồn cuộn thần mang. Mà về sau, hắn một quyền pháo oanh mà ra. Một quyền này, mở thiên vương chi cảnh, oanh, một quyền phá khoảng không. Diệp Lăng cảm giác được, trong cơ thể hắn ngăn cản thiên vương cái kia lớp bình phong. Tại hắn hung hãn một quyền phía dưới, bị xé nát bấy, mà về sau, cảnh giới của hắn một cách tự nhiên đạp phá đến rồi thiên vương sơ kỳ tu vi. Cả người lực lượng càng là sục sôi dâng trào lên, không ngừng sôi trào. Thiên vương, ta rốt cục đạp phá đến rồi thiên vương chi cảnh. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt, cảm thụ được lúc này đây to lớn thuế biến. Hắn cũng không nhịn được nữa, nội tâm kích động. Cái này càn khôn các, quá trọng yếu, quá trọng yếu. Như không phải cái này càn khôn các, nếu là hắn muốn hai đại thần thông đạp phá đến đại viên mãn, muốn tu vi đạp phá đến thiên vương chi cảnh, tối thiểu còn cần hơn ngàn năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng không đủ, có thể cần 5000 năm. Từ này có thể thấy được vì sao Hùng Vô Thần cho phép Diệp Lăng tiến vào càn khôn các bên trong. Người khác hội tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị, thật không phải là chàng a. Hiện tại ta còn không có bị rời đưa đi, thừa dịp hiện tại ở càn khôn các bên trong đem sơ kỳ tu vi hoàn toàn vững chắc xuống, nơi này là tốt nhất tu luyện trang sở. Diệp Lăng gật đầu, tự lẩm bẩm nói đạo. Chợt hắn tọa ngồi xuống trên đất, bắt đầu đến rồi lần nữa tu luyện. Vừa mới đột phá, cảnh giới còn có chút bất ổn, chẳng qua bởi thiên đạo chi lực rơi, làm cho Diệp Lăng cảnh giới thay đổi tràn đầy sự dẻo dai. Nhưng là hắn tổng cảm giác có dũng khí. Lầu hai cái viên này hạt châu có chút quỷ dị, tuyệt đối không phải thiên đạo chi lực đơn giản như vậy, phảng phất ra đời linh trí tựa như. Bất kể, tu luyện quan trọng hơn. Diệp Lăng lắc đầu tự lầm bầm nói, ở chỗ này đem cảnh giới của hắn vững chắc xuống mới là nhãn hạ chuyện trọng yếu nhất tình. Mà thời gian chậm rãi tiêu thất lấy, cũng không biết quá bao lâu, Diệp Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn thân thể hoàn cảnh chung quanh thay đổi, hắn bị một không pháp phản bác lực lượng theo Càn Khôn Các cho Nazi xuất hiện. Một năm rồi không? Diệp Lăng tự lẩm bẩm đứng lên. Một năm, chuẩn xác mà nói, là 2 năm 3 cái nguyệt. Đột nhiên, Hùng Nhu cắn răng nghiến lợi quát lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.